Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Chiến, sát phạt lãnh khốc. Hai tay nữ kiếm sĩ nắm chặt kiếm lớn, toàn thân phát ra đấu lực lục cấp. Chúng ta đã cùng nhau tổ chức thành đoàn thể này 3 năm. 3 năm, đúng vậy, 3 năm. Tiêu Trường Lôi Minh híp mắt lại, khóe miệng lơ đãng gợi lên một sự lãnh khốc. 3 năm, chúng ta một mực vì sinh tồn. Lần này, nếu đã hoàn toàn dò được rõ ràng khoáng mạch đấu thạch, nàng nói chia phần cho một đám người, sao có thể so sánh với một người độc chiếm được. Khoáng mạch đấu thạch. Tim Càn Kình không khỏi nhảy lên một cái. Trước đây trong dãy núi Lạc Nhật này đã từng có nhiều người thám hiểm đến đây tra xét. Thậm chí còn đã từng có học giả chuyên về tìm kiếm khoáng thạch đã đến đây tìm, sớm xác định tầng ngoài của dãy núi Lạc Nhật này tuyệt đối không có khoáng mạch đấu thạch nào tồn tại. Không nghĩ tới một đoàn thám hiểm hỏa diễm nho nhỏ lại phát hiện ra khoáng mạch đấu thạch. Hầu Kết Càn Kình không khỏi chuyển động lên xuống mấy lần. Trên đời này không có bất kỳ chiến sĩ nào nghe thấy đấu thạch mà không tâm động. Nếu như có khoáng mạch đấu thạch tồn tại, cho dù là Càn gia một trong những thế lực huyết mạch đời thứ ba của Hoàng Triều Chân Sách tuyệt đối cũng sẽ động tâm. Vì một khoáng mạch. Trong đôi mắt màu lam nhạt của nữ kiếm sĩ chợt hiện ra sự thất vọng và phẫn nộ. Vì một khoáng mạch, ngay cả người đã từng cứu tính mạng ngươi 3 lần, ngươi cũng giết sao? Tiêu Trường Lôi Minh không để ý, nhún vai. Mấy ngày nay, trong lòng hắn vẫn luôn tính kế, cẩn thận thực hiện, cuối cùng đã tới lúc hoàn thành, nên muốn tìm một người nói hết ra cho thoải mái. Chờ qua ngày hôm nay, bí mật này sẽ vĩnh viễn ở trong bụng mình cả đời nén nhịn như vậy, nếu như không có bất kỳ người nào nghe qua, có thể càng khó chịu hơn. Đúng vậy, ta giết ca ca nàng. Vì một khoáng mạch, ta quả thực giết người đã cứu mạng ta 3 lần, cũng chính là ca ca nàng. Tiêu Trường Lôi Minh chậm rãi bước tới. Trên mặt hắn dâng lên một khí tức phẫn nộ hung tợn. Ta không phải sinh ra trong gia tộc huyết mạch, là chiến sĩ huyết mạch có được lực lượng huyết mạch. Ta chỉ là một hài tử của nông hộ. Ta đã thề với chính mình, nhất định phải trở thành một người đứng trên người khác. Qua mấy tháng nữa, theo pháp định của Hoàng Triều Chân Sách, ta đến tuổi phải tòng quân, phải đi tới chiến trường nhân ma. Chiến trường nhân ma. Càn Kình hơi nhíu mày, trong nháy mắt hiểu được nguyên nhân Tiêu Trường Lôi Minh muốn giết người đoạt khoáng mạch. Chiến trường nhân ma là mảnh đất mộng tưởng của vô số chiến sĩ, là nơi vinh quang, đồng thời cũng là ác mộng của vô số chiến sĩ. Bất kỳ ai cũng không biết chiến trường nhân ma hiện nay tạm thời tương đối yên tĩnh, nhưng ngày nào đó lại gặp phải chiến tranh. Cho dù là chiến sĩ hàng ma cũng không cách nào bảo đảm mình nhất định có thể sống sót rời khỏi chiến trường nhân ma. Nơi đó là nơi chôn xương của vô số ma vũ sĩ ma tộc và chiến sĩ nhân loại. Ta không muốn chết. Ta còn trẻ, ta còn muốn ôm trái ấp phải, sống bên cạnh vô số mỹ nữ. Tiêu Trường Lôi Minh kích động lắc đầu. Nhưng lên chiến trường nhân ma, bất kỳ ai cũng không dám nói mình nhất định có thể sống ra khỏi đó. Đặc biệt là chiến sĩ chỉ có thực lực đấu lực thất cấp như ta. Ta muốn còn sống. Ta cần lực lượng. Vì cái này, ta ở trong học viện chiến sĩ, thậm chí ngay cả đại trận đấu linh cũng không tiến vào. Ta không muốn đứng ở sát bên ngoài, hấp thu một chút đấu năng ít tới mức đáng thương. Ta phải tự mình lập một đấu linh trận của riêng mình, hấp thu toàn bộ đấu năng trở thành chiến sĩ hàng ma. Chỉ cần có thể trở thành chiến sĩ hàng ma, như vậy. Dựa theo pháp luật Hoàng Triều Chân Sách, chiến sĩ hàng ma trong 5 năm có quyền không cần đi tới trước chiến trường nhân ma. Càn Kình hiểu rất rõ ràng mục đích của Tiêu Trường Lôi Minh. Dựa theo pháp luật Hoàng Triều Chân Sách, vì để chiến sĩ hàng ma trở nên cường đại hơn, bất luận một chiến sĩ hàng ma nào khi đến tuổi tòng quân theo pháp định đều có thể lùi lại 5 năm, lợi dụng 5 năm thăng cấp chính mình. Bởi vậy một khoáng mạch đối với Tiêu Trường Lôi Minh mà nói thật sự là 5 năm quá quan trọng. Sau 5 năm Tiêu Trường Lôi Minh ở trên chiến trường có thể thật sự lập được công lao không nhỏ, khi qua lại buôn bán đấu thạch nhất định trở thành một thành chủ ở thành thị xa xôi tương tự như Áo Khắc Lan cũng không phải là chuyện không thể có. Đáng tiếc! Tiêu Trường Lôi Minh híp mắt tham lam nhìn thoáng hai chân thon dài, eo thon, ngực vun đầy của nữ kiếm sĩ. Thủy Liên Doanh, ta vốn dự định cưới nàng làm nữ nhân của ta. Bây giờ để bảo vệ bí mật về khoáng mạch, nàng không có cơ hội theo ta cùng hưởng thụ giàu sang. Như vậy đi, trước khi nàng chết, ta cho nàng tận hưởng một lần cái gì gọi là niềm vui sướng khi được nam nhân sủng ái. Không nên đến chết, vẫn còn là xử nữ. Đấu lực thất cấp truyền vào hai chân Tiêu Trường Lôi Minh. Lá cây mục nát bị thổi bạc ra phát ra những tiếng xào xạc. Hai thanh đoạn thương màu bạc bắn ra hai thương hoa giống như hai con rắn bạc uốn lượn trong không trung. Trong ánh mắt nữ kiếm sĩ hiện lên một mảnh ngân quang. Trong phút chốc hai đường thương hoa kia giống như biến thành sáu đường, không cách nào phân biệt rõ đường thương nào mới là ngân thương thật. Trong tay nàng nắm chặt thanh kiếm lớn theo bản năng vội vàng vung lên, không để ý tới ngân thương khiến người ta hoa cả mắt trực tiếp chém xuống đầu Tiêu Trường Lôi Minh. Nụ cười lạnh trên khóe môi Tiêu Trường Lôi Minh càng thêm lạnh. Đoạn thương trong tay dao động. Đoạn kiếm từ phía dưới bỗng nhiên đâm lên trên. Mũi thương trùng kích ở trên thân kiếm, khiến trường kiếm bay lên thật cao. Một đoạn thương ở trong tay khác đâm trúng hõm vai của nữ kiếm sĩ, nhất thời phun ra một tia máu tươi. Ta khuyên nàng không nên phản kháng. Tiêu Trường Lôi Minh nhìn máu tươi trên mũi thương, lộ ra nụ cười đắc ý. Kiếm thuật của nàng là do ta dạy cho nàng. Nhược điểm ở chỗ nào ta thực sự hiểu quá rõ. Ta cũng không muốn còn chưa nếm được thân thể của nàng đã khiến thân thể nàng bị hỏng. Như vậy thật hỏng khẩu vị ăn uống của ta. Hai tay Thủy Liên Doanh hơi run lên. Nhược điểm lớn nhất của một kiếm vừa rồi chính là nếu bị phá, cổ tay sẽ bị công kích ngược lại. Trong khoảng thời gian ngắn hai tay xuất hiện sự tê dại căn bản không cách nào sử dụng lực được nữa. Ngươi! Thủy Liên Doanh căm hận nhìn Tiêu Trường Lôi Minh. Trong ánh mắt nàng đột nhiên xẹt qua một tia quyết tuyệt. Cho dù chết, ta cũng tuyệt đối không để thân thể của mình rơi vào trong tay của ngươi. Đây là... Càn Kình thấy ánh mắt tràn ngập quật cường bất khuất của nữ kiếm sĩ, thân thể đột nhiên chấn động mạnh. Hắn vốn cảm giác xung quanh có gì đó nguy hiểm, bản thân vẫn cố gắng không ra tay. Cho dù khoáng mạch đấu thạch rất mê hoặc, hắn cũng tuyệt đối không ra tay để tránh phân tâm trong lúc chiến đấu. Nhưng ngay vừa nãy trong nháy mắt khi Càn Kình nhìn thấy ánh mắt của nữ kiếm sĩ trùng hợp với một ánh mắt trong đầu trước sau không cách nào quên được. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 101, chiến, sát phạt lãnh khốc, 2, quên đi, vì khoáng mạch đấu thạch. Càn Kình dùng sức lắc mạnh đầu, tay trái bỗng nhiên nắm lấy một tay bích lạc, đấu lực cửu cấp và lực lượng rót vào hai chân. Cổ chân trái đạp một cách lên mặt đất. Lực đẩy cường đại đẩy mạnh thân thể hắn đi nhanh tạo ra ma sát với những cây cỏ xung quanh mình. Ta nhổ vào. Thực sự không thể nhẫn nhịn được. Giết người thì giết người, có ai lại rông dài như ngươi chứ? Khi Càn Kình còn cách Tiêu Trường Lôi Minh chưa đầy 8 mét, chân trái đạp xuống lao ra, chân phải lại hạ xuống đất đạp một cái, người đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trường Lôi Minh. Hắn dùng rót đấu lực vào trảo mã đao trong tay. Chiến đao bay trên không trung khẽ vang lên một tiếng rít, mang theo khí thế cuồng bão hung hăng chém về phía Tiêu Trường Lôi Minh. Chiến đao xẹt qua không trung tạo thành một đường vòng cung, dường như xuất hiện một dòng sông với rất nhiều sợi chỉ bạc, mang theo đao phong lạnh thấu xương mạnh mẽ cứng rắn chém thẳng đến Tiêu Trường Lôi Minh. Biến hóa này quá nhanh. Tiêu Trường Lôi Minh càng không ngờ được, sau lưng chính là lối vào sơn cốc tứ quý, lại có người xuất hiện. Hắn lại càng không nghĩ tới người đột nhiên xuất hiện này còn là thợ rèn nhỏ của cửa hàng rèn Phất Lan Lâm. Hơn nữa đấu lực này,

Người này vì một khoáng mạch ngay cả người đã từng cứu mạng hắn 3 lần, người cùng đi với hắn 3 năm hắn còn giết. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Bí thuật giành mạng sống. 2. Nếu để cho hắn sống sót, để bảo vệ bí mật khoáng mạch, hắn nhất định sẽ mời sát thủ tới giết mình. Trong nháy mắt giao thủ vừa rồi, Càn Kình đã xác định được Tiêu Trường Lôi Minh nhận ra mình. Lần này nếu như không giết hắn, như vậy sau này tất nhiên sẽ bị hắn mời người tới đánh lén. Không có biện pháp, phải tự bảo vệ mình. Càn Kình cầm chảo mã đao một đường lướt qua rừng cây. Phát hiện trong chiến trường vừa rồi đã không còn ai, chỉ có bước chân rối loạn kéo dài tới cửa sơn cốc tứ quý. Vào hay không vào? Càn Kình khẽ nhíu mày quay đầu nhìn Bích Lạc ở phía sau lưng nói. Ta muốn vào sơn cốc tứ quý. Nếu không sau này tên Tiêu Trường Lôi Minh vì khoáng mạch đấu thạch sẽ nghĩ biện pháp giết chết ta để bảo vệ bí mật của hắn. Bên trong có khả năng rất nguy hiểm. Nếu nàng không muốn vào, có thể không vào. Bích Lạc ghé sát trên lưng Càn Kình. Vừa rồi cảnh tượng máu tươi và tàn thi khiến người ta khiếp sợ, nhưng nàng ghé sát trên tấm lưng dài rộng này, lại cảm giác an toàn truyền đến. Rõ ràng thủ đoạn giết người của người này có chút bạo lực, nhưng không khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, trái lại có một cảm giác đáng tin cậy. Ta. Bích Lạc nhìn thấy trên người Càn Kình nhuộm đỏ máu của kẻ địch, rụt rè nói. Ta cũng vào. Không may. Thực sự là không may. Trong lòng Tiêu Trường Lôi Minh liên tục oán trách. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy? Mình sử dụng thủ đoạn độc ác giết chết đồng bạn chung sống mấy năm không phải là vì bảo vệ bí mật khoáng mạch đấu thạch này sao? Ở cửa vào của sơn cốc tứ quý này, một năm cũng không thấy có người đến. Sao ngày hôm nay lại có người tới? Hơn nữa còn là tên tiểu tử rèn sắt kia. Hơn nữa hắn còn mạnh như vậy. Bước chân Tiêu Trường Lôi Minh ít nhiều có chút lảo đảo. Hắn liều mạng chạy, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nữ kiếm sĩ đang cầm theo thanh kiếm lớn đuổi sát phía sau, trong lòng càng thêm khó chịu. Bình thường đừng nói một mình nàng, cho dù hai người như nàng tới, Tiêu Trường Lôi Minh tự tin sẽ không bị nàng đuổi chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng bây giờ hắn không chạy không được. Một đao của Càn Kình mang theo lực lượng cường đại, không ngờ khiến cánh tay hắn bị chật khớp. Cổ tay gần như rơi ra. Ngay cả chân cũng có phần vô lực. Trong trạng thái này hắn chắc chắn sẽ bị nàng chém thành 17-18 khối. Tiểu tử rèn sắt hỗn đàn kia, ta giết không được ngươi, cũng nhất định phải dùng thật nhiều tiền, mời chiến sĩ hàng ma giết chết ngươi. Chạy thêm một hồi, chờ chân ta khôi phục lại chút lực lượng. Tiêu Trường Lôi Minh lẩm bẩm quay đầu lại muốn dọa, trong ánh mắt đột nhiên vô cùng khiếp sợ. Tiểu tử rèn sắt trước kia đang chiến đấu đột nhiên xoay người xông vào rừng cây. Không ngờ hiện tại lại cầm theo chảo mã đao với sát khí dọa người, trên lưng cõng nữ học viên ma pháp cũng truy đuổi vào sơn cốc tứ quý. Hắn muốn làm gì? Giết ta? Vì sao? Chẳng lẽ là vì khoáng mạch đấu thạch? Nhất định là như vậy. Trong đầu Tiêu Trường Lôi Minh nhanh chóng hiện lên một chuỗi ý niệm, trong lòng càng phẫn hận và kinh ngạc. Tiểu tử này cũng là chiến sĩ. Tự nhiên lại vì khoáng mạch đấu thạch muốn giết ta giữ bí mật. Sao lá gan hắn lại lớn như vậy? Ở đây coi như đã là địa bàn của sơn cốc tứ quý. Không ngờ hắn cũng dám tiến vào. Tiêu Trường Lôi Minh. Nữ kiếm sĩ thở hổn hển cầm theo kiếm lớn chạy. Máu chảy hết khiến thể lực và tốc độ của nàng đều giảm xuống. Ngươi! Ngươi đứng lại! Đứng lại! Đứng lại cho nàng chém chết ta sao? Tiêu Trường Lôi Minh quay đầu lại thoáng nhìn về phía nàng nói. Tuy rằng lực lượng trên chân đã khôi phục chút ít, nhưng hắn không dám dừng lại phản kích nữ kiếm sĩ. Dù sao phía sau nàng cách đó không xa có một thiếu niên cầm chảo mã đao đằng đằng sát khí đuổi theo. Không tốt. Hắn chạy nhanh hơn ta rất nhiều. Tiêu Trường Lôi Minh thấy tốc độ của Càn Kình trong lòng nhất thời kinh hãi. Nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị tiểu tử này đuổi kịp. Trong lúc chạy trốn, Tiêu Trường Lôi Minh nhìn sang núi tuyết ở hai bên sơn cốc, lại quay đầu nhìn nữ kiếm sĩ và Càn Kình đã đuổi gần kịp, trong lòng nảy ra một quyết định hung ác. Không muốn cho ta sống sao? Tiêu Trường Lôi Minh đột nhiên đứng lại, hít sâu một hơi vào phổi, dùng toàn bộ lực lượng quay đầu lại cao giọng kêu. Vậy thì cùng chết. Cùng chết. A! Tiếng rít gào vang vọng ở trong sơn cốc. Càn Kình bỗng nhiên cảm giác núi tuyết phía sau rung chuyển. Ban đầu mơ hồ nghe thấy những âm thanh ùm ùm, nhưng chớp mắt đã giống như sấm sét. Làn da hắn rõ ràng có thể cảm giác được một hơi lạnh rất nhanh tới gần. Mặt đất cũng xuất hiện chấn động. Đây là... Càn Kình quay đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời hỏi thăm tất cả tổ tiên của Tiêu Trường Lôi Minh, thậm chí cả nữ tính cũng hỏi thăm một lượt. Tuyết lở. Đại tuyết băng. Núi cao ở hai bên sơn cốc đều đọng tuyết. Sau khi Tiêu Trường Lôi Minh rít gào, không ngờ thật sự phát sinh tuyết lở. Tuyết đọng lao nhanh xuống dưới sơn cốc, trong phút chốc giống như che phủ kín bầu trời sơn cốc. Tuyết trắng giống như biển gầm, phát ra tiếng động ầm ầm, xen lẫn với lực lượng hủy thiên diệt địa lao về phía trong sơn cốc. Càn Kình thấy tình hình như vậy, trên trán lập tức lấm tấm mồ hôi lạnh. Uy thế như vậy, đừng nói là chiến sĩ cửu cấp. Cho dù là lôi địch người bảo vệ thành áo khắc lan đối mặt cũng nhất định chỉ có thể quay đầu chạy trốn. Nếu không hắn cũng phải chết. Lần này thật đúng là phiền toái lớn. Càn Kình trở tay kéo Bích Lạc từ trên lưng xuống. Lấy bọc quần áo lớn của Bích Lạc từ trên lưng ném xuống mặt đất. Sau đó hắn lại cõng Bích Lạc ở trên lưng, hai chân liều mạng chạy vào trong sơn tốc tứ quý chạy trốn. Bích Lạc nhìn túi quần áo dưới đất, cắn môi một chút không nói gì. Dưới loại tình huống này, nếu như còn muốn túi quần áo, thật sự là muốn chết. Chỉ có điều bên trong bọc quần áo đều là danh sách những mẫu thực vật do các những bạn học khác yêu cầu nàng tìm ở trong dãy núi Lạc Nhật. Không biết sau này nếu có cơ hội trở lại, các nàng có thể vì mất đồ càng khi dễ mình hơn hay không. Bóng ma của thần chết trong nháy mắt bao phủ trên đỉnh đầu mọi người trong sơn cốc. Giờ phút này tất cả mọi người đều kích phát ra tiềm năng mà bản thân chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Càn Kình lúc trước vẫn cõng Bích Lạc trên lưng chạy trốn, thân thể đã có chút mệt nhọc. Nhưng giờ phút này hắn không còn cảm giác được thân thể có bất kỳ sự mệt nhọc nào. Dường như không dùng hết lực sẽ thấy khó chịu vậy. Nữ kiếm sĩ nhìn thấy tuyết lở, mặt trở nên trắng bệch. Trong lúc nhất thời, nàng chạy rất nhanh cũng không thấy thở hổn hển nữa. Tiêu Trường Lôi Minh chạy trước, cũng cảm giác trong cơ thể lại có không ít lực lượng tăng lên. Trong lúc nhất thời tốc độ ba người chạy trốn đã tăng lên. Tuyết lở phía sau lưng mang theo khí thế giống như vạn quân, tạo ra một trận gió rét thấu xương. Một phút, hai phút, mười phút. 14 phút, 16 phút. Thời gian dài toàn lực chạy trốn, Tiêu Trường Lôi Minh cảm giác chân đã có chút nhũn ra. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Bạo phát đến từ tưởng niệm. Lúc trước Càn Kình chém hắn một đao nghiêm trọng, thể lực tiêu hao lại xuất hiện di chứng. Bước chạy đã chậm lại rất nhiều so với lúc trước. Mặt nữ kiếm sĩ vốn trắng bệch, hiện tại đã sớm đỏ bừng. Nàng lại vừa chạy vừa thở hồng hộc. Nếu như không phải sau lưng tuyết lở không dừng, hơn nữa càng lúc càng ép lại gần, nàng thật sự muốn trực tiếp nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một chút. Mệt. Càn Kình lại cảm thấy thân thể mệt nhọc. Ở trong thế giới vô tận, hắn luyện được lực hai cánh tay tăng thêm, nhưng rèn luyện đối với lực chân vẫn tương đối ít. Sau thời gian dài chạy trốn rất nhanh xuất hiện cảm giác không thích ứng được. Cuối cùng Càn Kình đã đuổi kịp Thủy Liên Doanh. Nữ kiếm sĩ này thoáng nhìn qua Càn Kình còn chưa kịp nói, đã nghe được Càn Kình rít gào những lời giáo huấn. Ngu ngốc! Ném thanh kiếm vô dụng ấy đi. Ngươi. Trong mắt Thủy Liên Doanh lóe lên sự tức giận, cổ tay đột nhiên đau xót. Thanh kiếm đang cầm bằng hai tay bị càn kình đoạt lấy, trực tiếp ném ở trên mặt đất. Ngay sau đó cổ tay lại cảm thấy đau xót, thân thể có cảm giác bị tóm lấy, bước chân trở nên lảo đảo. Ta nhìn ánh mắt của nàng giống một người ta quen, nếu không ta sẽ chẳng quan tâm tới sự sống chết của nàng. Càn kình không quay đầu lại bỏ lại một câu nói, sau đó cắn răng kéo Thủy Liên Doanh lại ra sức tăng tốc độ. Sau đó, hắn dứt khoát trực tiếp ôm cả người nàng và trảo mã đao ở trước ngực. Hắn cũng không để ý mặt Thủy Liên Doanh đỏ bừng lên bởi vì xấu hổ hay mệt nhọc, cứ thế liều mạng chạy. Trảo mã đao, lại thêm bích lạc trên lưng Thủy Liên Doanh trước ngực, càn kình thật sự có cảm giác kích động muốn quẳng đi toàn bộ. Thế này thực sự quá nặng. Nếu như không phải nhờ có đấu lực cửu cấp chống đỡ, nếu như không phải nhờ có phương pháp hít thở rèn sắt bổ sung, nếu như không phải hắn ở trong thế giới vô tận quả thực rèn luyện ra không ít lực lượng, hắn đã sớm không chịu nổi. Sơn cốc tứ quý rốt cuộc có bao nhiêu thông đạo ra ngoài? Càn kình nhìn quanh thông đạo trong sơn cốc tứ quý quanh co khúc khuỷu nhưng vẫn nhìn không thấy lối ra, trong lòng cảm thấy đau thương. Ngươi! Tiêu Trường Lôi Minh cảm giác bên cạnh có thêm một bóng đen khổng lồ. Hắn quay đầu lại nhìn thấy càn kình bỗng nhiên kinh hãi. Hai chân hắn dừng lại nỗ lực muốn đưa cánh tay ra, làm tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng hắn lại phát hiện càn kình cũng không thèm nhìn hắn một cái, vội đầu chạy. Đầu ngốc! Càn kình cũng không quay đầu lại, trong lòng thầm mắng Tiêu Trường Lôi Minh kẻ gây ra vụ tuyết lở này. Lão tử đâu còn thời gian đi để ý tới ngươi. Nếu ngươi có thể theo ta cùng chạy ra khỏi sơn cốc tứ quý, xem ta có làm thịt ngươi không. Tuyết lở càng lúc càng lớn. Tuyết trắng đã hoàn toàn bao phủ cả bầu trời sơn cốc phía sau lưng càn kình. Ngay cả mặt đất ở trước mặt hắn cũng bị tuyết lớn che ánh mắt trời trở nên tối tăm. Một hơi lạnh thấu xương thổi vào cổ của hắn. Cứu! Cứu ta! Người cứu mạng! Càn kình nghe được phía sau cách đó không xa tiếng Tiêu Trường Lôi Minh kêu lên vài tiếng gián đoạn. Hắn đã bị tuyết lở hoàn toàn đè chết. Trong lòng càn kình vừa hài lòng lại vừa kinh ngạc. Tốc độ tuyết lở quá nhanh. Lối ra! Càn kình đột nhiên nhìn thấy phía xa có một gò đất thật lớn. Trong đó tuy rằng cũng có không ít tuyết động, nhưng vẫn có thể thấy được thực vật thư thớt. Kiên trì, tiếp tục kiên trì. Càn kình cắn răng cố chuyển động đôi chân đã mệt nhọc, bay nhanh về lối ra. 10 thước, 8 thước, 6 thước, 5 thước, 3 thước. Tuyết đọng đè vào chân sau của càn kình. Điều này đối với một người gần như không có thể lực mà nói, không cần tuyết quá dày, cũng giống như một cánh tay có lực mạnh mẽ nắm lấy chân hắn. Mẹ nó! Thiếu chút nữa! Càn kình dùng sức rút chân, lại cảm giác tuyết lở đã lấp kín chân sau của hắn. Không may rồi! Càn kình nhìn thoáng qua Thủy Liên Doanh ở trước ngực, cắn răng một cái. Quên đi! Nếu không xông ra được, cũng không thể để mọi người bị chôn cùng. Lực lượng trên đùi tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lực cánh tay vẫn còn. Càn kình trở tay nắm lấy bích lạc trên lưng đột nhiên ném cả hai nữ nhân ra ngoài. Đúng vào lúc này tuyết cũng hoàn toàn che phủ càn kình. Trong một hai giây ngắn ngủn trong sơn cốc phủ đầy tuyết trắng chói mắt. Tuy rằng cuối cùng tuyết ở lối vào sơn cốc không dày như những nơi khác, nhưng cũng đủ để che phủ tính mạng của con người. Thủy Liên Doanh và bích lạc bị ném ra, lăn vài vòng trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn đã mặt đất bị tuyết hoàn toàn vùi lấp, căn bản không tìm thấy được bóng dáng của càn kình. Hoa tuyết cơ bản là vật thể rất nhẹ nhàng mong manh. Thậm chí trong giây phút tiếp xúc với thân thể người sẽ lập tức tan ra. Nhưng khi những vật thể nhẹ nhàng mong manh kia tập trung lại cùng một chỗ với số lượng lớn, lại trở nên nặng nề giống như biến thành núi lớn, càn kình cảm giác đầu khớp xương thật giống như đã tuyết lở đập vụn. Phía sau lưng lại giống như bị chiến sĩ cường đại liên tục đánh hơn 100 quyền. Trong lồng ngực từng ngụm máu tươi liên tục dâng lên đi qua cổ họng nhanh chóng phun ra ngoài miệng. Nửa thân thể cũng không nhúc nhích được.